Từ đấu phá bắt đầu làm cá mặn. Tác giả: Tự Thủy Hí Lưu Niên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 71. Chương 71. Vân Vận. Khục khục, vốn là muốn cùng Vân Vận nghiêm chỉnh nói một chút Vân Lam Tông chuyện, nhưng nghe nói như vậy, Tiêu Nhàn nhất thời ho khan trở lại, bộ dáng rất là đặc biệt. Yên Nhiên, nàng thật nói như vậy? Tiêu Nhàn rất là bất khả tư nghị nói ra. Làm sao, ngươi cái tên này có phải hay không rất vui vẻ? Nhìn thấy Tiêu Nhàn kia đến bộ dáng gấp gáp, Vân Vận khẽ cắn môi hồng, mùi giấm 10 phần, ta còn thiếu cái bà quản gia. Nếu không, ngươi ở lại đây đi. Còn không chờ Vân Vận kịp phản ứng, Tiêu Nhàn ôm một cái hông của nàng, đem nàng quẹo đến cân đầu Vân phía trên. Cười trêu nói, ngươi, bị Tiêu Nhàn ôm lấy. Vân Vận sắc mặt nóng hổi, tức giận không thôi, nhưng Vân Vận cũng không có đẩy hắn ra, mà là bĩu môi mong, rất là bất mãn nhìn nàng chằm chằm. Ta không có nói đùa. Tiêu Nhàn rất nghiêm túc nói ra, xác thực, hắn không có đùa, Vân Lam Tông cùng Tiêu gia nhất chiến không thể tránh được rồi. Hắn không muốn Vân Vận khuấy vào trong. Nghe vậy, Vân Vận động tác cứng đờ, sau đó lắc lắc đầu, nói ra, không được, ta không thể bỏ lại Vân Lam Tông cùng Nạp Lan Yên Nhiên mặc kệ. A, xem ra thật là như thế, ngươi đi đi. Nghe vậy, Tiêu Nhàn cũng không có cảm giác bất ngờ địa phương, trực tiếp nới lỏng nàng, nằm xuống. Thậm chí cũng không có ngăn trở Vân Vận quyết định. Vân Vận, vĩnh viễn là cái kia Vân Vận, sẽ đem Vân Lam Tông đặt ở vị thứ nhất. Làm sao? Người tức giận, nhìn thấy Tiêu Nhàn trong lúc bất chợt dạng này. Vân Vận che miệng cười một tiếng, còn tưởng rằng Tiêu Nhàn tức giận, nhẹ giọng lời nói nhỏ nhẹ an ủi. Lần này ngươi trở về, lần gặp mặt sau, chúng ta liền là địch nhân. Trở mình, Tiêu Nhàn không có nhìn Vân Vận thần sắc, đạm nhiên như thường, nói ra, vì sao? Nghe nói như vậy, Vân Vận toàn thân run nhẹ, gắt gao cắn răng, cảm giác lòng đang bị xé nứt, không dám tin tưởng quát, không có gì, hy vọng đến lúc đó ngươi đừng chết rồi, phục sinh ngươi ta sẽ rất mệt mỏi, mà ta, ghét nhất mệt mỏi. Khoát tay một cái, Tiêu Nhàn thanh âm không có chút ba động nào, phảng phất lại nói một kiện chuyện rất nhỏ một dạng. Vì sao? Tuy rằng Tiêu Nhàn nói cho nàng ngọt ngào cảm giác, nhưng càng nhiều hơn đau lòng. Vân Vận lần nữa hỏi tới, vãi, thật mẹ nó tốn sức. Lại tiếp tục, phim tình cảm đều ngay ngắn một cái tập, nhìn thấy Vân Vận truy hỏi không ngừng, Tiêu Nhàn không muốn như vậy cầu huyết đi xuống, làm để bọn hắn cuối cùng tương ái tương sát tình tiết máu chó xuất hiện. Vân Lam Tông sẽ đối Tiêu ra động thủ, ngươi trở về không lâu, nhận định cũng sẽ bị khống chế lại. Sau đó, ta sẽ lên Vân Lam Tông một chuyến, cho nên, ngươi hiểu chưa? Xoay người lại, Tiêu Nhàn nhìn thấy Vân Vận trực tiếp nói, không thể nào, Vân Lam Tông làm sao lại đối với Tiêu ra xuất thủ? Nghe nói như vậy, Vân Vận trầm mặc 2 giây, sắc mặt siết chặt, sau đó liền vội vàng lắc lắc đầu. Phản bác, xác thực không phải Vân Lam Tông, mà là sư phụ của ngươi Vân Sơn, còn có sau lưng hắn hồn điện. Tiêu Nhàn tiếp tục trả lời, sư phụ, hồn điện. Nghe nói như vậy, Vân Vận có chút không xoay chuyển được đến, trong miệng lẩm bẩm nhắc tới lên. Hồn điện là đại lục đỉnh cấp thế lực, sau lưng là hồn tộc. Hồn tộc vì thống nhất đại lục, thành tựu đấu đế, sau lưng không biết lấy bao nhiêu ác ta sự tình, mà bọn hắn muốn dùng Vân Lam Tông đến trong tối đối phó Tiêu gia, lấy đạt đến âm mưu của bọn họ. Mà sư phụ của ngươi Vân Sơn đã đầu nhập vào hồn điện rồi, Vân Vận chỉ là chủ nhân một tông, căn bản không biết hồn điện là thứ gì. Tiêu Nhàn chỉ đành phải kiên nhẫn giải thích. Nghe thấy những này tân mật, Vân Vận thật lâu vô pháp trở lại bình thường. nàng làm sao cũng thật không ngờ sẽ là dạng này một loại kết quả. Vân Lam Tông cư nhiên suy bại vì thế lực xấu nanh vuốt rồi. Cho nên, lần này ngươi trở về, lần sau, chúng ta liền thật là địch nhân. Nhìn thấy Vân Vận trầm mặc không nói, Tiêu Nhàn lại nói tiếp, ngươi sẽ không sợ ta đem những việc này báo cho sư phụ ta. Trong lúc bất chợt, Vân Vận chuyển đề tài, nhìn chằm chằm Tiêu Nhàn, hỏi, ta ngược lại thật ra hy vọng ngươi đem chuyện này nói cho hắn biết. Như vậy lần gặp mặt sau, ta cũng không cần chiếu cố đến cái gì. Nếu như Vân Vận đứng tại cạnh mình, Tiêu Nhàn thật đúng là có chút xoắn suýt xử lý như thế nào Vân Lam Tông. Nhưng ngược lại mà nói, hắn sẽ rất dễ dàng, cũng sẽ không có gánh nặng trong lòng, sẽ không tâm mệt mỏi. Ngươi hỗn đản, nghe thấy Tiêu Nhàn lời này, Vân Vận tức muốn chết, cắn răng nghiến lợi nói ra, ta quyết định, vì không nhường ngươi họa hại Vân Lam Tông, ta phải lưu lại, giám sát ngươi, nghĩ đến mình trở về nhận định cũng sẽ không có tác dụng gì. Vì mình cũng vì Vân Lam Tông, Vân Vận cảm thấy vẫn là ở lại Tiêu Nhàn bên cạnh mới tốt. Ít nhất, cuối cùng Vân Lam Tông sẽ không xảy ra chuyện gì. Niệm này, Vân Vận vẻ mặt kiên định nói ra, ta thiếu một làm ấm giường nha đầu. Vậy chuyện này cứ quyết định như vậy. Tiêu Nhàn cười ha ha, đối với lần này rất hài lòng. Ngươi hỗn đản, ngươi mới biết a, ngươi, xà nhân bộ lạc, đại chiến vẫn đang tiếp nối. Trong lúc bất chợt Tiêu Nhàn phiêu đáng trở về, song phương nhất thời phân tán ra. Ngươi đem nàng làm sao? Nhìn thấy Vân Vận cư nhiên chưa có trở về, Cổ Hà tâm lý trầm xuống, mười phần khẩn trương hỏi, muốn mẹ nó ngươi quản, cút cho lão tử. Tuy rằng đáp ứng thả bọn họ đi, nhưng Tiêu Nhàn cũng không có gì tính khí tốt, trực tiếp hận nói, ngươi, nghe vậy, Cổ Hà nhất thời cắn răng nghiến lợi, nhìn chằm chằm Tiêu Nhàn, nếu không phải đối phương, bọn hắn lần này vốn nên là thắng lợi trở về. Cổ Hà, chúng ta vẫn là rút lui trước đi. Tình hình không ổn a. Nhận thấy được xung quanh có đấu vương đang nhanh chóng tới gần. Hẳn đúng là xà nhân tộc. Còn dư lại hai tên đấu vương nhất thời cản lại giận dữ Cổ Hà. Đi, trong lòng nghĩ thổ huyết. Cổ Hà tuy rằng phẫn nộ, nhưng vẫn là nhịn được. Mấy người lửa nhanh rời đi. Nhưng trước khi rời đi, Cổ Hà ánh mắt đỏ ngầu mà nhìn chằm chằm đến Tiêu Nhàn. Xem bộ dáng là muốn không chết không thôi. Đối với lần này, Tiêu Nhàn căn bản không để ý. Đến lúc đó trực tiếp phái Tiểu Viêm Tử hại chết hắn là tốt. Tiểu Viêm Tử, nhớ lão sư chuyện, bầu trời, Dược Trần thanh âm càng ngày càng nhỏ. Sau đó biến mất, biết rõ Dược Trần tình huống. Tiêu Viêm có chút trầm mặc thương cảm, theo lấy thực lực rút lui, thân thể chậm rãi rơi xuống, Nguyệt Mị lập tức đỡ lấy hắn. Hiu, mà nhìn thấy Cổ Hà hai người rời khỏi, Vân Vận nhất thời xuất hiện ở trước mặt mọi người, bỏ toàn thân hắc bào, lộ ra nguyên bản ăn mặc. Không gì, người mình, nhìn thấy Mặc Ba Tư cùng Nguyệt Mị kiếm bạt nỗ trương bộ dáng. Tiêu Nhàn nhất thời mở miệng nói, nghe vậy, hai người nhất thời thanh tĩnh lại, từ Vân Vận trên thân, bọn hắn cảm giác đến hơi thở cực kỳ mạnh, cùng bọn họ Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương là cùng một cấp bậc tồn tại. Thật may đối phương là bằng hữu, bằng không bọn hắn coi như thảm. Tiêu Nhàn, ta đi đem Yên Nhiên mang tới, hướng về phía Nguyệt Mị cùng Mặc Ba Tư hai người gật đầu một cái. Vân Vận hướng về phía Tiêu Nhàn nói ra, nàng cũng tới đại sa mạc. Tiêu Nhàn ngạc nhiên nói, được rồi, được rồi. Nhìn thấy Vân Vận gật đầu, Tiêu Nhàn nghĩ đến Nạp Lan Yên Nhiên hằng ngày đánh chủy pháo bộ dáng, bản năng muốn cự tuyệt, nhưng nhìn thấy Vân Vận, Tiêu Nhàn chỉ đành phải khoát tay một cái đáp ứng. Ừ, Vân Vận gật một cái, đấu khí hóa cánh, thoáng cái liền biến mất tại phía chân trời. Hừm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.